vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 96, tốc độ và đam mê 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều 96, tốc độ và đam mê 2. Khi họ rời tiệm làm tóc thì trời cũng đã gần chiều tối. Mặt trời lặn xuống phủ lên mặt đất một ánh sáng vàng rực rỡ, bao trùm toàn bộ thành phố rét mềm mại đến nao nức lòng người. Tịch Hạ Dạ đã thoải mái rất nhiều và những nỗi uất ức trong lòng đã dần phai đi. Khi cô ấy bước ra xe, cô cứ khăng khăng đòi lái, thế là Mộ Du Thần phải nhường vô lăng cho vợ mình và lặng lẽ đi qua ghế ngồi kế bên. Hai vợ chồng đi tới một nhà hàng mà Tịch Hạ Dạ đã dẫn Mộ Du Thần đến ăn tối lúc Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 96 tốc độ và đam mê. 2. Trước, sau đó, cô không vội về khu biệt thự Grand Web mà đi một vòng hít thở không khí trong lành dọc đường. Tịch Hạ Dạ vẫn muốn đi đến Night Club cực Ben bởi vì con đường đó cũng khá gần với khu biệt thự Grand Web. Chiếc xe cứ phăng ga trên đường, băng qua hàng trăm ánh đèn mờ và đuổi theo ánh đèn mờ mịt phía trước. Vào ban đêm, Night Club cực Ben khá là yên tĩnh, chỉ có một hay hai chiếc xe khác lâu lâu mới chạy qua. Trên đường đi không có một bóng dáng người nào. Tịch Hạ Dạ chống cằm trên một tay và Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 96 tốc độ và đam mê. 2. Tay còn lại thư thả lái xe về phía trước. Tuy nhiên, khi họ tiến gần đến Night Club cực Ben và sắp đi vào đường hầm phía trước thì đột nhiên có tiếng hú còi liên tục kêu lên phía trên. Cô chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng cực mạnh chiếu vào cô. Nó rất khó chịu nên cô ta chỉ biết đưa tay lên che ánh sáng đó lại. Ô, quá đã, gần như chỉ nháy mắt hơn 10 chiếc xe chạy xoẹt ngang với vận tốc cực nhanh. Tịch Hạ Dạ liếc nhìn, không ngờ thấy được chúng đều là những chiếc siêu xe. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message, meet writer, tình 96 tốc độ và đam mê. 2. Tiếng còi cứ vang lên to và rõ khắp nơi như những đêm trước. Khi Tịch Hạ Dạ nhìn thấy những chiếc xe đua vượt qua nhanh như bão táp, ngay lập tức cô cảm thấy một niềm đam mê mãnh liệt đang sục sôi trong tim. Đôi mắt điềm tĩnh của cô ấy chớp chớp liên tục theo những ánh đèn sáng chói thì ngay lập tức cô chạy chậm lại rồi quay đầu xe một cách nhanh chóng. Sau đó, cô ấy đuổi theo mấy chiếc xe vừa hú còi chạy qua. Ô, đã quá, khi cô ấy đạp chân ga thì đột nhiên một tia sáng rực chiếu thẳng vào đôi mắt hớn Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 96 tốc độ và đam mê. 2. Hở của cô, lực của chiếc xe lập tức tăng lên nhanh chóng. Cô lao về phía trước như một cơn bão và một cách hả hê cô tăng tốc về phía trước. Những làn gió mạnh tràn vào cửa kính xe, không khí trong xe cũng ngay lập tức mát mẻ lại. Mái tóc suông mượt đã được chảy gọn gàng của cô ấy ngay lập tức trở nên rối bời khi những làn gió mạnh lướt qua. Đôi mắt phấn khởi của Tịch Hạ Dạ cũng vẫn điềm tĩnh và nhanh nhão khi cô khéo léo lái chiếc xe về phía trước một cách lẹ làng. Chiếc xe phăng phăng điên cuồng và trong tích tắc họ đã bắt kịp những chiếc xe phía trước. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message, meet writer 96 tốc độ và đam mê. 2. Đậu xanh, dám đua với Tạo hả? Để Tạo dạy dỗ mày một chút. Khi chiếc Cayenne vượt qua một chiếc Land Rover, một gã hói nhìn ra cửa xe và hét lớn vào mặt Tịch Hạ Dạ, sau đó hắn tăng tốc phi nhanh một cách khiêu khích. Chiếc Cayenne nhanh chóng gia nhập vào làn xe đua. Họ nhận ra rằng chiếc Cayenne của Hạ Dạ không thuộc nhóm của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, vì người mới đến mà họ cứ như thể bỗng chốc phát điên. Khi họ nhìn thấy một chiếc Cayenne đen chạy ngang như một tên lửa thì tâm trạng thư thả ban đầu của đám người đó bỗng bị thổi bay. Theo tiềm Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message, meet writer 96 tốc độ và đam mê. 2. Tức thì họ coi chiếc Cayenne của Tịch Hạ Dạ như một mục tiêu để đuổi theo. U, không không không. Tiếng gầm của chiếc xe khi đang tăng tốc bỗng xoay tít và hú lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Với tài nhanh nhẹn của mình, cô làm một cú rẽ đuôi xe thật đẹp và né được chiếc Hummer đang lao đến từ bên hông. Đôi mắt long lanh của Tịch Hạ Dạ đã biểu lộ một niềm hăng hái bất tận khi đôi mắt cô trở nên chăm chú hơn. Những cơn gió lạnh lẽo tiếp tục phả vào mặt cô như những mũi tên băng giá. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Uo meet writer 96 tốc độ và đam mê. 2. Nhưng nó không thể làm hại nhiệt niềm đam mê của nhóm người say mê tốc độ. Màn đêm yên lặng bỗng trở nên sống động lạ thường bởi vì cuộc đua điện cuồng này. Chiếc Cayenne xém tí nữa tông vào hàng rào khi nó tăng tốc. Khi vượt quá 90 độ, những chiếc xe chạy phía trước tất cả đều chạy chậm lại, trong khi Tịch Hạ Dạ bỗng nhiên lại nhớ ra cách xử lý của chồng mình một lần. Không nghĩ ngợi gì hơn nữa, cô ta đạp ga mạnh lên và chiếc Cayenne bay ra như một cơn cuồng phong, phóng nhanh như một mũi lao. Chết tiệt, khúc cong đằng trước mà tụi Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 96 tốc độ và đam mê. 2. Nó tăng tốc à, tụi bay muốn chạy cho chết à, họ chạy vậy thôi chứ có biết chạy sao đâu. Tụi trời đánh, âm thanh của những tiếng la hét thô lỗ dữ dội cứ thế vang lên. Trong lúc đó Tịch Hạ Dạ đã thắng gấp và đánh lái nửa vòng khi cô ấy chuẩn bị tông vào hàng rào. Sau đó, có một zip của lốp xe trà sát với mặt đường trong khi đuôi xe hòa vạch lên lớp bụi mù trời. Sau đó thì con đường cứ lượn với những đoạn lên và xuống. Vẫn còn vài chiếc xe Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer huyện 96 tốc độ và đam mê. 2. Đua đang dẫn đầu. Những chiếc xe bị bỏ lại phía sau cũng bắt đầu rời khỏi cuộc đua và đuổi theo chiếc Cayenne như những con thú đói mồi. Hai chiếc xe Hammer tấn công Tịch Hạ Dạ từ cả hai phía và hợp tác với nhau để ép xe Tịch Hạ Dạ vào giữa, và ép xe ngừng lai. Không phải lần đầu tiên Tịch Hạ Dạ tham gia vào những cuộc đua này. Khi cô nhìn thấy những chiếc Hammer bắt đầu tăng tốc từ gương chiếu hậu, cô ngay lập tức đoán được ý định của họ. Không cần biết là có một cái dốc đứng ở phía trước, cô cứ đạp ga và phóng về trước với một tiếng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 96 tốc độ và đam mê. 2. Rung lớn của xe, toàn bộ chiếc xe nhảy lên nhảy xuống, bay lên, vượt qua những vùng lõm với tốc độ bàn thờ. Với một tốc độ dễ gây nguy hiểm, cô vẫn chạy về phía trước trên con đường rộng. Thấy những chiếc xe bị mình bỏ lại phía sau cùng những âm thanh chửi rủa to tiếng. Cô cười khinh bỉ và có vẻ rất thỏa mãn. Khi chiếc xe lao qua cái vạch màu vàng trước cây cầu, Tịch Hạ Dạ mới chạy chậm lại và đậu chiếc xe bên đường. Cô tình cờ quay sang nhìn qua chồng mình thì thấy anh đang nắm chặt cái tay cầm phía trên đầu. Biểu cảm vẫn bình tĩnh như thường, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 96 tốc độ và đam mê. 2. Nhưng lại lộ sự kinh ngạc trong ánh mắt. Nhìn vào mắt vợ, mọi chuyện vẫn ổn khi anh thấy được vợ mình cứ mãi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Du Thần cười nhẹ. Em học mau thế, em đã tìm lại cảm giác ấy nhanh như vậy rồi cơ à, Tịch Hạ Dạ mỉm cười khoái chí với anh. Lúc đầu em không tệ đến thế đâu, được chưa? Mộ Du Thần cười và lắc đầu. Khi thấy đầu tóc vợ đang rối bù xù và nằm lê thế trên ngực như những tầng mây xám xịt, anh lặng lẽ quay về chỗ mình. Bàn tay anh ta dệt vào mái tóc bù xù của vợ mình để Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer Anao 96 tốc độ và đam mê. 2. Chảy cho nó mượt lại. Tịch Hạ Dạ không ngờ chồng mình làm vậy và khá bất ngờ nhìn lên. Ánh mắt cô bắt gặp ánh nhìn sâu sắc dường như đang chất chứa nhiều điều muốn nói của chồng mình. Ánh mắt cô như trống chảy và mùi lòng. Hương thơm nhẹ nhàng của dầu gội lan tỏa hết màn đêm lạnh lẽo khiến anh cứ nhìn chằm chằm. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của cô ấy, anh cũng trở nên dịu dàng đến lạ. Bàn tay to lớn của Mộ Du Thần bỗng bối rối nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tuyệt đẹp của vợ. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng gạt tóc mái sang một bên, và dưới Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 96 tốc độ và đam mê. 2. Ánh mắt long lanh của Tịch Hạ Dạ, bóng dáng chồng mình hiện ra. Bàn tay lạnh lẽo của cô trên vô lăng được ôm ấp nhẹ nhàng bởi bàn tay ấm áp và đầy tình cảm của chồng mình. À, một hương thơm riêng biệt đầy nam tính và nhẹ nhàng lan tỏa đến mũi Tịch Hạ Dạ. Khi cô ấy cảm thấy chồng mình đang xích lại gần, bàn tay còn lại của cô bỗng siết chặt lại. Ngay lập tức cô thấy ngạc nhiên và đôi mắt cứ chớp chớp liên tục. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Lost bình chọn với đá sức mạnh Meet Writer. Cách chương.